Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, phần 9. Đối, ta cùng Tề Tư Nguyên, Tiếu Mặc Hàng vừa nói, một bên duỗi tay vén lên che đậy plastic mảnh. Lúc này sau bếp Lý Chính đứng ba nam nhân, mỗi người trong tay đều cầm vũ khí. Cao Gia Tuấn trong tay cầm nguyên bản là đại từ thập tự cung. Đại từ trong tay cầm một phen trường dưa hấu đao, mà Lý Văn Đào tắc bắt lấy một cây đại côn sắt. Đều là khẩn trương vận sức chờ phát động bộ dáng. Nhắm ngay cạnh cửa, nhìn thấy quả thực chỉ có Tiếu Mặc Hàng cùng Tề Tư Nguyên hai người ra tới. Hơn nữa bọn họ hai người trong tay cũng không có cầm vũ khí. Không khí cũng liền tùy theo hòa hoãn xuống dưới. Rốt cuộc phía trước cũng coi như là một đám. Cao Gia Tuấn đối này hai người vẫn là tương đối yên tâm mơ siêu, lúc này hai người cũng nghe chật vật. Mặt xám mày cho, từ đầu phát đến quần áo đều là xám xịt. Các ngươi sao lại thế này đâu? Vừa rồi động tĩnh gì? Cao Gia Tuấn hỏi, nhưng thật ra buông xuống trong tay thập tự cung. Tiếu Mặc Hàng chậm rãi đi qua đi. Trên mặt làm ra kinh hồn mới vừa định thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình nói. Phía trước chúng ta cũng chạy trốn tới nhà ăn bên ngoài. Ai biết khóa cửa, mắt thấy không có gì thời gian. Chúng ta liền trốn vào cách vách quầy bán quả vạt. Ai biết, kia quái vật vẫn là đuổi tới. Thực mau liền phá hủy đại môn. Chúng ta trốn tiến cách vách kho hàng. Mới phát hiện kho hàng cùng bên này kho hàng liền ở bên nhau. Bỏ chạy lại đây, vừa rồi thật là nghìn cân treo sợi tóc. Quái vật thiếu chút nữa liền đuổi theo chúng ta. Vừa vặn chế tài giả thời gian kết thúc. Có lẽ là chúng ta mạng lớn đi, Tiếu Mặc Hàng cảm khái nói. Ánh mắt rất là chân thành. Cao Gia Tuấn mấy người nghe được là lòng còn sợ hãi. Chỉ có Tề Tư Nguyên phiết Tiếu Mặc Hàng liếc mắt một cái mà không lên tiếng. Tiếu Mặc Hàng nói bất tận không thật. Đối với mặt khác hai người, hắn không có nói, nhưng cũng không có cố tình giấu giếm bộ dáng. Chính là cái loại này, ta chưa nói là bởi vì ngươi không hỏi đến, mà không phải ta cố ý không nói bộ dáng. Đi thôi, đại gia hiện tại đều ở đại đường. Chúng ta đi thương lượng một chút. Bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Cao Gia Tuấn xem như tiếp nhận rồi Tiếu Mặc Hàng cách nói. Rốt cuộc. Quái vật ban đầu công kích chính là nhà ăn, tạp nửa ngày môn về sau, mới rời đi đi địa phương khác, quầy bán quả vặt gần nhất, cùng bọn họ nghe được động tĩnh phù hợp, Tiếu Mặc Hàng giải thích thực hợp lý, Tiếu Mặc Hàng gật gật đầu, đi theo ba người mặt sau, liền phải cùng nhau rời đi phòng bếp đến đại đường đi. Chỉ là, Cao Gia Tuấn ở ngay lúc này bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại đánh giá Tề Tư Nguyên một phen. Đánh giá đến Tề Tư Nguyên vẻ mặt mạc danh, giống như vẫn luôn đều không có nghe được Tư Nguyên đồng học nói chuyện qua đâu. Vẫn là giống như trước giống nhau không yêu lý người a. Chỉ là, nhị vị khi nào giao tình tốt như vậy? Mạnh không rời Tiêu Cao Gia Tuấn cười, như là ở nói chuyện phía một câu vui đùa lời nói. Nhưng là hắn nhìn Tề Tư Nguyên ánh mắt lại tràn ngập xem kỹ. Tề Tư Nguyên cẩn thận một hồi tưởng, xác thật, từ gặp được Cao Gia Tuấn bắt đầu, có Cao Gia Tuấn tồn tại trường hợp, chính mình thật đúng là liền không có nói chuyện qua, ngay từ đầu là bởi vì hắn ai đều không tin, đối Cao Gia Tuấn một đám cũng hảo đối Tiếu Mặc Hàng cũng thế. Đều vẫn duy trì trình độ nhất định cảnh giác, sau lại Cao Gia Tuấn một đám người trước rời đi, Tề Tư Nguyên đối Tần Hải cùng Trương Hướng Vinh lời nói. Hắn cũng không duyên nghe thấy, lại sau đó là hiện tại, hắn không nói lời nào chỉ là ở đem quyền chủ động giao cho Tiếu Mặc Hàng thôi. Hắn tổng cảm thấy rất nhiều chuyện Tiếu Mặc Hàng là định liệu trước. Chính mình hà tất làm điều thừa, kết quả, giống như đúng là bởi vì hắn trầm mặc, ngược lại khiến cho Cao Gia Tuấn chú ý. Vòng thứ nhất chế tài giả thời gian, hắn đã cứu ta, Tề Tư Nguyên lời ít mà ý nhiều. Hắn vô tình giải thích quá nhiều, Cao Gia Tuấn đối hắn cái gì cái nhìn hắn cũng không để ý. Giải thích chỉ là vì trước mắt tạm thời hòa bình ở chung. Hắn tin tưởng, tương lai như vậy hòa bình đại khái sẽ càng ngày càng ít. Nga, Tề Tư Nguyên đồng học hai lần đều gặp gỡ chế tài giả. Cũng là vận khí rất không tốt, Cao Gia Tuấn cười nói. Tề Tư Nguyên mang theo vài phần kỳ quái thần sắc nhìn thẳng hắn đôi mắt. Nói, các ngươi không có gặp gỡ. Lần đầu tiên chế tài giả xuất hiện ở đệ nhất khu dạy học. Chúng ta chính là ở nơi đó gặp được của các ngươi. Các ngươi không gặp gỡ. Lần thứ hai liền không cần phải nói. Chế tài giả là tới trước nhà ăn. Phát hiện vào không được mới đi quầy bán quả vạt. Như vậy Cao Gia Tuấn kia phiền ý có điều chỉ nói liền có vẻ dư thừa. Cao Gia Tuấn bị Tề Tư Nguyên đổ đến sửng sốt. Từ hắn gặp được hai người tới nay. Tựa hồ đều là Tiếu Mạc Hàng ở chủ đạo tiết tấu. Cho nên hắn tự nhiên mà vậy mà nhận định Tề Tư Nguyên là phụ thuộc vào Tiếu Mạc Hàng. Không nói lời nào là bởi vì không tốt lời nói. Cho nên mới cố ý thử một chút. Nơi đó biết, lập tức đã bị dỗi trở về. Hơn nữa Tề Tư Nguyên nhìn hắn ánh mắt lạnh băng. Còn có vài phần đối hắn chỉ số thông minh nghi ngờ. Này lệnh Cao Gia Tuấn trong lòng có vài phần tức giận. Chỉ là hiện tại tình huống không đúng. Hắn phát hiện Tề Tư Nguyên cũng không sợ hắn. Hoặc là, Tề Tư Nguyên kỳ thật cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào. Tựa như từ trước hắn mới vừa chuyển trường lại đây khi đó giống nhau. Bởi vậy, hắn ở chỗ này cùng Tề Tư Nguyên khởi tranh chấp, là không có ý nghĩa. Chỉ chớp mắt, Cao Gia Tuấn lại nhìn thấy Tiếu Mạc Hàng cười như không cười nhìn chính mình. Cứ nhiên có vài phần ăn dưa quần chúng xem diện ý vị. Trong lúc nhất thời, hắn cũng chỉ hảo cười mỉa một tiếng. Chính mình rời đi đề tài. Chúng ta đi nhanh đi. Không cần lãng phí thời gian, nói xong vẫn như cũ dẫn đầu đi đầu rời đi. Chỉ là ở trong lòng cấp Tề Tư Nguyên nhớ một bút. Dừng ở phía sau Tề Tư Nguyên lại vào lúc này cười khẽ một chút. Lấy cực thấp thanh âm đối Tiếu Mạc Hàng nói. Bắt nạt kẻ yếu là nhân loại ăn sâu bén dễ thói hư tật xấu. Đương người mong muốn cùng thực tế không giống nhau thời điểm. Chóc ra tới chênh lệch cảm sẽ biến thành phẫn nộ cùng cưu hận chuyển rời đến chênh lệch thể trên. Người, đại luật sư, ta biết người còn hiểu tâm lý học, cho nên, thỉnh dùng thông tục ngôn ngữ khái quát một chút. Cảm ơn, Tiếu Mạc Hàng nhướng mày. Thông tục mà nói chính là, hắn vốn dĩ cho rằng ta dễ khi dễ kết quả phát hiện cũng không phải như vậy. Loại này đã từng sai lầm nhận chi ở hắn tâm lý hình thành chênh lệch cảm. Hắn bắt đầu chán ghét ta, Tề Tư Nguyên nói. Hắn ánh mắt băng băng lãnh lãnh. Hắn vẫn là cùng từ trước giống nhau. Một chút cũng chưa biến. Cũng không có hấp thụ đến giáo huấn, Tề Tư Nguyên lời nói gian. Tựa hồ còn đưa tới đã từng chuyện cũ năm xưa. Bất quá Tiếu Mạc Hàng không có truy vấn. Bởi vì bọn họ đã đi tới nhà ăn đại đường. Đại đường quả nhiên còn có những người khác, đều là gặp qua, thậm chí, bao gồm cái kia đầy mặt là huyết trạng nếu điên khùng Phương Chi Du. Chỉ là hắn hiện tại không điên, cả người thoạt nhìn cũng bình thường, mặt cũng giặt sạch một chút, chỉ là đại khái chịu giới hạn trong điều kiện không có rửa sạch sạch sẽ. Tóc cùng trên mặt vẫn như cũ nhìn ra được vết máu. Trên trán miệng vết thương cũng băng bó một chút. Nhìn ra được tới băng bó thủ pháp cũng không chuyên nghiệp. Chỉ là xé quần áo qua loa bọc một chút, nhưng Phương Chi Du tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Trên đầu thương đại khái chính là nhìn dọa người, kỳ thật cũng không trọng. Chính hắn một người ở một cái bàn ngồi, đôi mắt nhìn chằm chằm từ sau bếp tới đoàn người. Sau đó chính là Tần Hải cùng Trương Hướng Vinh, lúc này, Mã Tiểu Lộ cũng cùng bọn họ ở bên nhau. Bọn họ chiếm cứ đại đường Nam Sườn, nhất tới gần môn địa phương. Hai cái nam nhân cũng là nhìn chằm chằm từ sau bếp đi tới đoàn người. Mà Mã Tiểu Lộ lại tránh ở bọn họ sau lưng, cũng không ngẩng đầu. Hàn Ái còn lại là một người đứng ở tới gần sau bếp vị trí. Đại khái chính là ở nơi đó chờ bên trong người ra tới. Nhìn thấy Cao Gia Tuấn mấy người hoàn hảo mà ra tới thời điểm. Nàng có một cái rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi động tác. Nhìn thấy Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng hai người, Phương Chi Du phản ứng là nhướng mày, mà Tần Hải bọn họ có vẻ thập phần kinh ngạc, cuối cùng lại là hừ lạnh một tiếng. các ngươi nhưng thật ra mạng lớn thật sự. Lúc trước bọn họ mở cửa phóng ngựa tiểu lộ tiến vào thời điểm. Phương Chi Du cũng nhân cơ hội cùng nhau tễ tiến vào. Chưa thấy được kia hai cái tiểu tử, cho rằng bọn họ ném xuống mã tiểu lộ chính mình chạy. Khi đó chế tài giả thời gian cơ hồ liền phải tới rồi. Không có cửa sắt che chở, Tần Hải hy vọng bọn họ chạy lung tung liền vì thế chế tài giả tốt nhất. Gần nhất có thể trì hoãn những người khác nguy cơ thời gian. Thứ hai bọn họ tổng cảm thấy đây là hai cái vướng bận người. Biến mất cũng hảo, Tiếu Mạc Hàng cùng Tề Tư Nguyên đều không có để ý đến bọn họ. Thậm chí liền ánh mắt đều là đảo qua mà qua. Sau đó hai người đều không hẹn mà cùng mà quan sát khởi một mình ở nơi đó chơi giao găm Phương Chi Du. Lại gặp mặt Phương Chi Du hướng hai người vẫy tay. Cùng phía trước kia điên khùng bộ dáng khác nhau như hai người. Tiếu Mạc Hàng chiều hắn gật gật đầu, xem như đáp lại hắn tiếp đón. Bất quá cũng đối với Phương Chi Du hỏi một câu, vì cái gì muốn sát Lâm San San? Hắn hỏi thời điểm, biểu tình ngữ khí đều cùng Nhàn Thoại việc nhà giống nhau. Phảng phất cũng không phải đang nói giết người sự tình, lời này vừa nói ra ra. Trừ bỏ Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du ở ngoài, ở đây tất cả mọi người lộ ra giật mình biểu tình. Người nói cái gì? Cao Gia Tuấn mở to hai mắt nhìn, nhìn sang Phương Chi Du, lại nhìn xem Tiếu Mạc Hàng, những người khác ánh mắt, cũng đồng thời tụ hướng về phía Phương Chi Du. Phương Chi Du thần thái nhưng thật ra không có quá nhiều biến hóa. Cũng không bởi vì chợt khẩn trương lên không khí mà có điều phòng bị. Hắn nhún vai, nhìn chằm chằm Tiếu Mạc Hàng nói, đó là bởi vì nàng đáng chết, nàng hại chết Tuyên Mỹ, lại muốn hại chết ta, nói. Hắn còn chỉ chính mình cái chán, tiếp tục nói, đây là nữ nhân kia kiệt tác, nàng còn tưởng rằng ta đã chết, kết quả ta mạng lớn, sát nàng chỉ là báo thù mà thôi, nàng một nữ nhân. Là như thế nào thương đến ngươi? Người sức lực như vậy đại, Tề Tư Nguyên hỏi. Liền dựa theo lúc ấy Phương Chi Du cùng bọn họ khoảng cách. Vứt ra dao găm bắn chết Lâm San San lực đạo tới xem. Hắn sức lực một chút đều không nhỏ. Hơn nữa nếu hắn mục tiêu chính là Lâm San San hơn nữa chuẩn xác mệnh chung nói. Hắn thậm chí còn luyện qua. Phương Chi Du cười lạnh một tiếng. Nhìn Tề Tư Nguyên vài lần. Đại khái là cảm thấy hắn có điểm lạ mặt. Nhưng là hắn vẫn như cũ đối này làm trả lời, nàng là Tuyên Mỹ khuê mật, ta là Tuyên Mỹ bạn trai. Hơn nữa, chúng ta nguyên bản chính là cao trung đồng học, cho nên cho tới nay, chúng ta đều là bằng hữu. Kết quả, cái kia tiện nhân, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Theo sau, hắn chiều mọi người đại khái nói một lần trải qua, ở Bình Tân Trung học nhất Nam Diện, là trường học rừng cây nhỏ. Rừng cây nhỏ phía sau có một cái rất nhỏ hồ nhân tạo. Học sinh thời kỳ, có không ít yêu sớm học sinh thừa dịp tiết tự học buổi tối. Ở nơi đó đầu hẹn hò, tại rất sớm trước kia, Phương Chi Du cùng Ngô Tuyên Mỹ chính là ở chỗ này hẹn hò mọi người chung một viên. Tốt nghiệp lúc sau, Phương Chi Du cùng Ngô Tuyên Mỹ tiến vào cùng cái đại học. Duy trì ổn định tình lữ quan hệ. Mà Lâm San San làm Ngô Tuyên Mỹ cao trung thời kỳ khuê mật. Hai người cũng vẫn luôn duy trì ổn định hữu nghị quan hệ. Vòng thứ nhất trò chơi thời điểm, Phương Chi Du cùng Ngô Tuyên Mỹ còn có Lâm San San chính là từ hồ nhân tạo nơi đó tỉnh lại. Hôm nay buổi tối, ba người vốn dĩ hẳn là ở Phương Chi Du trong nhà tiến hành bằng hữu gian hàng ngày tụ hội. Kết quả tỉnh lại, liền xuất hiện ở hồ nhân tạo phụ cận. Ngay từ đầu, mọi người đều thực ngốc, không có người minh bạch đã xảy ra sự tình gì, tuy rằng mọi người đều phát hiện di động cùng di động nội dung, cũng không có chân chính đem những cái đó nội dung đương một chuyện. Thậm chí, Ngô Tuyên Mỹ cùng Lâm San San còn hoài nghi, này đó có phải hay không Phương Chi Du trò đùa dai. Bọn họ hoa rất dài thời gian, mới biết rõ ràng chính mình đến tột cùng ở địa phương nào. Sau đó mới là kinh ngạc cùng một chút sợ hãi. Cuối cùng, ba người quyết định rời đi. Rừng cây nhỏ phía tây là thư viện. Thư viện cửa chính là chiều Bắc, đối diện là thực nghiệm lâu. Thực nghiệm lâu lại hướng Bắc chính là đệ nhất khu dạy học. Tam đống kiến trúc cơ hồ thành một cái thẳng tắp, ở đệ nhất khu dạy học cùng thư viện chi gian phía Tây. Đối diện thực sự nghiệm lâu chính là trường học tiểu Tây Môn. Khi đó một cái rất nhỏ cửa sau, hàng ngày cũng không mở ra, nhưng là, nơi đó lại là ly rừng cây nhỏ gần nhất một cái xuất khẩu. Vì thế ba người quyết định đến Tây Môn nhìn xem có thể hay không đi ra ngoài. Chương 10 đêm kinh học viên 13 người trên đường kinh thư viện cùng thực nghiệm lâu thời điểm. Bởi vì thiên quá hắc cùng đối với không biết sợ hãi. Phương Chi Du bất chi bất giác liền cùng hai nữ nhân đi rời ra. Đi tới cái này địa phương về sau, bọn họ trên người cũng chỉ dư lại cái kia biểu hiện kỳ quái văn tự di động. Chính mình nguyên bản tùy thân vật phẩm đã sớm không cánh mà bay. Hết chương.